Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 246, bà đàn bà thành cái chợ. Không biết qua bao lâu, Trương Dương ẩn ẩn tỉnh lại. "Móa, đau quá a." Trương Dương nhẹ nhàng chuyển bỗng nhúc nhích tay chân của mình. Phát hiện còn có thể nhúc nhích, bất quá mỗi chuyển động một cái đều nương theo đau đớn kịch liệt. "Dương ca." Canh giữ ở Trương Dương bên giường An Nhu thấy Trương Dương thân thể có chút bỗng nhúc nhích, kích động đến không nói nên lời, lập tức đứng dậy ra ngoài gọi bác sĩ. "Bác sĩ, hắn tỉnh." Trương Dương chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, nhìn quy cách có lẽ còn là xa hoa phòng bệnh, ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào. Chiếu lên Trương Dương con mắt ẩn ẩn có chút nhói nhói. Một lát sau, viện trưởng Lý Khai Vũ tự mình đi đến, đi vào Trương Dương bên giường, cẩn thận kiểm tra một chút dụng cụ các hạng số liệu cùng Trương Dương thân thể. Sau đó thở dài nhẹ nhõm, cười nói: "Trương tiên sinh, người thật đúng là phúc lớn mạng đại tạo hóa đại a. Từ trên nóc lầu ngã xuống cũng chỉ là té gãy đùi phải mà thôi. Cộng thêm vài chỗ cơ bắp xé rách, thật sự là kỳ tích bên trong kỳ tích a." Đón sán lạn ánh nắng, Trương Dương rốt cục hoàn toàn mở mắt, phát hiện người nói chuyện là Lý Khai Vũ về sau, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Lý Khai Vũ không khỏi có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó đứng dậy đối đằng sau một mặt chờ mong An Nhu nói ra: "Trương tiên sinh hắn đã không có nguy hiểm, cam đoan hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt, cảm xúc ổn định liền không thành vấn đề." An Nhu kích động nhẹ gật đầu. "Tạ viện trường." Lý Khai Vũ đối An Nhu cười nhạt một tiếng, tùy sau đó xoay người rời đi phòng bệnh. "Tiểu Nhu, ngạch." Trương Dương vừa định đưa tay xoa xoa con mắt, đột nhiên trên cánh tay lại truyền tới một trận nhói nhói. Đau Trương Dương run lập cập. "Dương ca." An Nhu thấy thế, vội vàng đi đến tiền, cầm Trương Dương tay, cúi người hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì? Ta đang nghe, có thể hay không đem màn cửa kéo lên? Mặt khác, ta hôn mê bao lâu?" An nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy đi đem màn cửa kéo lên. "Ngươi đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, bác sĩ đều nói ngươi chỉ số hết thảy bình thường, nhưng chính là vẫn luôn tại hôn mê. Mọi người thậm chí hoài nghi có phải hay không là ngươi đầu óc bởi vì va chạm mà ra chút vấn đề. Bất quá may mắn ngươi rốt cục tỉnh lại." Kéo lên màn cửa, trong phòng bệnh tia sáng yếu rất nhiều. Trương Dương rốt cục có thể mở mắt. "Bác sĩ nói nếu không phải là bởi vì ngươi là ôm ta từ trên lầu rơi xuống, có lẽ ngươi sẽ chỉ bị thương nhẹ, thậm chí lông tóc không thương." Nói đến đây, An Nhu sắc mặt hơi có chút ảm đạm xuống. Trương Dương thấy An Nhu vết thương trên cổ đã chấm dứt một cái nhỏ vảy, trên mặt trưởng ấn cũng đã rút đi, mỉm cười, lắc đầu: "Chính là ta làm hại ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong. Nếu là ta cái gì cũng không nói với ngươi lời nói, ngươi hẳn là liền chuyện gì đều sẽ không có. Dương ca, cái này cũng không trách ngươi." An Nhu vội vàng đi đến Trương Dương bên giường, cầm Trương Dương tay, kêu lên: "Bị cái kia Mạc Kiệt bắt được thời điểm lời hắn nói ta đều ghi tạc trong lòng. Nếu để cho loại này người xấu chạy mất, kia đối xã hội sẽ sinh ra bao lớn tai họa ngầm a." Hai người chính trò chuyện, đột nhiên phòng bệnh đại cửa bị đẩy ra tới. "Dương ca, quá tốt rồi, người rốt cục tỉnh." Hà Tịch thấy Trương Dương tỉnh lại, hưng phấn kêu lên, nhưng lời còn chưa nói hết, Hà Tịch đột nhiên chú ý tới An Nhu chính hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên Trương Dương. Nắm chặt Trương Dương tay, cả người nhất thời trệ ngay tại chỗ. Sau đó theo vào đến Vương Dĩnh nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày cũng là hơi nhíu lại. An Nhu bị đột nhiên đến thăm khách nhân giật nảy mình, vội vàng rút tay trở về, ngượng ngùng nói: Dương ca, ta đây đi ra ngoài trước, ngươi cùng các bằng hữu của ngươi trước trò chuyện. Dứt lời, An Nhu đỏ mặt, đứng dậy bước nhanh chạy ra phòng bệnh. Hà Tịch cùng Vương Dĩnh đưa mắt nhìn An Nhu rời đi phòng bệnh. Thần sắc phức tạp, Vương tỷ, Tiểu Tịch, các ngươi nghe ta nói. Ta, Hoa Nha, Trương Dương gặp tình hình có chút xấu hổ, liền vội vàng đứng lên muốn giải thích. Trong lúc nhất thời quên vết thương trên người, lập tức lại đau nhè răng trợn mắt. Dương ca ngươi đừng lộn xộn. Trương Dương, ngươi hảo hảo nằm. Nghe được Trương Dương kêu thảm, Vương Dĩnh cùng Tiểu Tịch lập tức lấy lại tinh thần, bước nhanh hướng về phía Trương Dương đi tới. Trương Dương hít sâu một hơi, cuối cùng là đem cảm giác đau nén trở về. Vương tỷ, Tiểu Tịch, hai người các ngươi nghe ta nói, ta cùng nàng, tốt, ngươi không cần nói. Vương Dĩnh khe khẽ lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, Tiểu Tịch đã nói với ta, là ngươi cứu được cái kia tiểu y tá mạng, nàng đối ngươi trong lòng còn có cảm kích sinh ra ái mộ là bình thường chuyện. Ta là phân tích tâm lý sư, ta hiểu. Hà Tịch cũng liên tục gật đầu, đúng vậy A Dương ca, ngươi không cần lo lắng, chúng ta trong lòng đều hiểu. Mặt khác ta đã đem nguyên ủy sự tình nói cho Vương tỷ, là chúng ta hiểu lầm ngươi, ngươi có thể tha thứ chúng ta à? A, Hà Tịch một phen trong lúc nhất thời làm Trương Dương có chút không hiểu rõ nổi. Vương Dĩnh có chút nhíu mày, sau đó đầu nghiêng về một bên, bĩu môi nói, trước đó hai chúng ta cho là ngươi giấu ta nhóm sao? Về sau chúng ta mới biết được ngươi là vì hiệp trợ cảnh sát Tảo Hoàng càn quét tệ nạn, đi làm nội ứng, là chúng ta hiểu lầm ngươi, ta xin lỗi ngươi. Trương Dương nhìn thoáng qua Vương Dĩnh bộ kia mạnh hơn dáng vẻ, quả thực sẽ khiến nam nhân sinh ra một loại muốn chinh phục xúc động. Dương ca, ngươi có thể hay không tha thứ chúng ta? Hà Tịch thần sắc hơi có chút lo lắng, hỏi. Tha thứ, tất nhiên tha thứ, dựa vào cái gì không tha thứ? Trương Dương hưng phấn kêu lên. Trương Dương vốn chính là ăn vụng bị hai người bọn họ bắt được, đang lo làm như thế nào giảng hòa. Hai nàng đột nhiên cho rằng như vậy, đúng lúc là hiểu Trương Dương khẩn cấp, đạt được Trương Dương tha thứ. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch thở dài nhẹ nhõm, thấy Trương Dương bình an tỉnh lại. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch trong lòng đều rất vui vẻ, đang muốn thừa cơ hội này hào hào cùng Trương Dương tâm sự. Đột nhiên lại một người vọt vào. Dương ca, trời ạ, người rốt cục tỉnh, quá tốt rồi. Hướng người tiến vào chính là Tiêu Linh. Tiêu Linh vừa thấy Trương Dương tỉnh lại, lập tức hưng phấn hướng về phía Trương Dương nhào tới. Hoa nha, đau đau đau. Tiêu Linh trực tiếp đặt ở Trương Dương trên vết thương. Đau Trương Dương kém chút một hơi không có đi lên đã hôn mê. A, Dương ca thật xin lỗi. Gặp ngươi tỉnh lại ta quá kích động. Tiêu Linh liền vội vàng đứng lên. Trên mặt cuồng hỉ lập tức biến thành áy náy. Sau đó lại không tự chủ được khóc lên. Dương ca, ngươi vì cái gì như vậy không quan tâm chính mình? Ta mấy ngày nay mỗi ngày đều tới thăm ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc không tỉnh lại, làm ta sợ muốn chết. Tiêu Linh một bên khóc một bên ôm Trương Dương mặt càng không ngừng thân. Chờ một chút, ngươi làm cái gì vậy? Hà Tịch ghen tuông lập tức dâng lên, đem Tiêu Linh kéo sang một bên, nổi giận đùng đùng nói. Ta là Dương ca bạn gái à, ta hôn hôn hắn làm sao vậy? Tiêu Linh khẽ trao mày, xoa xoa nước mắt, thản nhiên nói, cái gì, nghe được tin tức này. Hà Tịch sau lưng Vương Dĩnh cũng không bình tĩnh. Trương Dương, ngươi chừng nào thì giấu ta nhóm tìm cái bạn gái. Trương Dương lập tức quá sợ hãi. Hiểu Linh, này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Ngươi nhưng không nên nói lung tung a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.